Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 358, người ngu có ngu phúc cự ma thiên tài. Ha ha đồ, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đưa đi Paris sau đó, ang ma ngâm nước nóng, ở vào lúc giữa trưa bò lên giường, tiến vào mộng đẹp. Trừ phi mệt mỏi tới trình độ nhất định, cũng tỉ như pháp lực khô kiệt, tinh thần lực nói với hết sức, nếu không pháp sư là căn bản không biết làm mộng, nhưng ngày hôm nay, vừa không có bị mệt mỏi, tinh thần cũng không có bị nửa điểm hao tổn ang ma, nhưng là một giấc mơ kỳ quái. Vĩ đại loa à, mời ngài lắng nghe ta hèn mọn kêu gọi, vĩ đại tiên tri à. Ta là ngài nhất hèn mọn người làm ha ha đồ. Trong mộng, nào đó như có như không, nhưng cũng không để cho người không ưa lực lượng. Đem hắn dẫn hướng liền một cánh rừng. Trong rừng rậm, sinh hoạt, rất nhiều cự ma linh hồn. Mặt họa vệt sáng, tay cầm sông thơm cự ma người chết thầy tế tạt qua trong đó. Trấn an linh hồn, ngoài rừng. Bày la liệt cống phẩm gõ đặt ở mới mẻ độc đáo trên tế đàn. Có máu thịt, cũng có vàng bạc khí vật. Mảng lớn cự ma bình dân tụng niệm trước tiên tri, tên chữ. Không ngừng quỳ bái cầu nguyện. Hạng mục có thể cùng xa xa. Một phiến chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn thánh điện nhóm đã sơ hiện hình thức ban đầu. Hàng ngàn hàng vạn cự ma lao công. Ở công trường trong tràn đầy kiền kính công việc, chú ý tới giữa không trung ang ma sau đó, tất cả cự ma cũng vui không khỏi thu, cảm kích rơi nước mắt hô to, tiên tri hiển linh. Quỷ bái không dậy nổi, ang ngay sau đó ý thức được, đây không phải là mộng, men theo thanh âm truyền tới phương hướng, hắn trôi dạt đến trong rừng rậm, mình bổ nhiệm, đại tế ti, ha ha đồ. Đang một cái tế đàn chính giữa, không ngừng tụng niệm trước nguyên bản thuộc về Bôn Sam Đi Đảo Văn. Ha ha đồ vẫn là cái đó ha ha đồ, chỉ là nhìn như nhưng hoàn toàn bất đồng. Đầu kia màu đỏ tóc rối bời, bị chỉnh tề bện thành đuôi sam rũ xuống trước ngực. Quần áo vậy đổi thành tô điểm có hài cốt chim vũ thầy tế trường bào. Ở lượn quanh sông trong thơm. Ha ha đồ rất có chút lớn thầy tế mùi vị. Ha ha đồ, tại sao kêu gọi ta? Ang ma hỏi nhỏ, ha ha đồ sợ hết hồn. Vội vàng xoay người lại. Thấy rõ ang ma sau kích động không thôi. Ngài rốt cuộc đáp lại ta. Tất cả cự ma cũng cảm ơn ngài khẳng khái. Linh hồn ở cánh rừng rậm này trong thu được mơ tưởng cầu mong yên nghỉ. Ở những thứ khác loa dưới sự giúp đỡ. Ta gây dựng chỉ cung phụng tại ngài thầy tế đoàn thể. Chúng ta tự xưng là tiên tri thầy tế. Cầu xin ngài không muốn cảm thấy không thích. Tế ti môn phần lớn là hết sức sửa sai người chết thầy tế. Đã từng cung phụng tại Bôn Sam Đi. Dĩ nhiên, những thứ khác loa vậy phái ra bọn họ tin cậy nhất thầy tế trợ giúp ta. Xong đời, Ang Nga liên tiếp trong lòng nói ba cái xong đời. Hận không được che mặt kêu đau. Hắn chân thực không muốn cùng lấy Jandala bộ tộc cầm đầu. Cuộc sống ở vùng lân cận đất đai cự ma phát sinh cái gì đồng thời xuất hiện. Bởi vì 7.200 năm sau, Jandala bộ tộc là sẽ cổ động Amani cự ma. Hướng Queerthala, hướng loài người Alai tìm vương quốc phát động tấn công. Ở rất dài thời gian sông dài trong. Kinh dài đến 7.000 năm thời gian khóa độ thả đại tác dụng. Bất kỳ sửa đổi rất nhỏ cũng có thể đưa tới đáng sợ con bướm hiệu quả. Vô tình trở thành cự ma mới loa. Ang ma đã quá nhức đầu. Vạn nhất lại ảnh hưởng đến 7.000 năm sau Jandala bộ tộc quyết định. Để cho vốn phát sinh chiến tranh không xảy ra nữa. Toàn bộ đông đại lục thế cục cũng sẽ bị sửa lại. Cứ như vậy. Ang Nga từng vượt qua ra đời ở trên thế giới này thời gian tiết điểm liền không tồn tại nữa. Thời gian làm cho không người nào từ suy đoán. Hắn cũng không dám bảo đảm. Hoàn cảnh thay đổi, mình còn sẽ hay không bình yên tồn tại? Các ngươi lại có bao nhiêu người? Ang Ma hỏi. Hơn 3,000 người. Quỳ dưới đất Ha Ha Đồ nói. Như thế nhiều. Ang Ma vốn muốn cho Ha Ha Đồ phân phát tất cả người theo đuổi. Một nghe thấy con số này liền lâm vào sâu đậm ai oán. Được rồi, xem ra chỉ có thể sau này lại nghĩ biện pháp bổ túc đoạn này còn sót lại ảnh hưởng. Hắn bất đắc dĩ nghĩ nói. Cho nên, kêu gọi ta chính là vì nói cho ta những thứ này sao? Không, không, Ha Ha Đồ đứng dậy, mắt lộ cuồng nhiệt nói. Vĩ Đại Loa, ngài vô dục vô cầu. Không chút nào rất lưu luyến linh hồn món ăn ngon. Ngài thương yêu người phàm, giống như thương yêu con cháu của mình. Cự ma chưa bao giờ gặp qua ngài như vậy khẳng khái thần linh. Rất nhiều cự ma cũng cam tâm tình nguyện cung phụng cùng ngài. Ang ma là càng nghe càng tâm lạnh. Ngoặc kép, ta từ ngài nhất tín đồ trung thành bên trong. Chọn lựa ra 300 cái xem ta vậy cự ma. Dạy dỗ bọn họ ma pháp kiến thức, ta sẽ tuân theo ý chí của ngài, đi bảo vệ cự ma. Xem ngài như vậy, đi bảo vệ hết thảy tâm tồn hiền lành sự vật. Ma pháp, Ang Ma nhướng mày một cái, hù được Ha Ha Đồ vội vàng quỳ bái. Ha Ha Đồ, ngươi học qua ma pháp. Vĩ Đại Loa, ta tuyệt không phải cố ý học trộm. Ngày đó, cái đó ám dạ tinh linh cô gái hướng ta bắn tới một viên quả cầu lửa. Trở về sau này, ta học nàng dáng vẻ đưa tay một cái. Kết quả nổ sụp liền một tòa chuồng heo. Thiếu chút nữa bị heo nái ủi đoạn bên phải răng nanh. Ha Ha Đồ hết sức thẳng thắn nói. Nhìn ngu bên trong ngu tức giận Ha Ha Đồ. Ang Nga vốn là cảm thấy buồn cười. Nhưng rất nhanh liền phát giác không đúng. Ta còn đền liền chuồng heo chủ nhân thật nhiều tiền. Ha Ha Đồ vẫn cuồn cuộn không ngừng. Sám hối đứng lên. Tiên tri ở trên cao. Ta cảm thấy thật xin lỗi. Trở về sau này, ta lại có thể vận dụng mông ngài ban cho chức quyền. Để cho thị vệ cầm đầu kia tổn thương ta heo nái mua được nướng. Nó thật ăn thật ngon. Ang Ma gấp vội vàng cắt đứt. Ha Ha Đồ. Nói điểm chính, ta hỏi ngươi có chưa từng học qua ma pháp, ngươi nhưng đang nói mình bị heo nái ủi sự việc. Nếu để cho Ha Ha Đồ nói thêm gì nữa, đề tài không nghiêng đến A Cổ Tư không thể. Ha Ha Đồ nơm nớp, lo sợ nói, thật không có học trộm, thật không có, ta không phải là cố ý, ta chính là nhìn một cái mà thôi. Được chứ, đáp một nẻo, cho nên ngươi nhìn một cái. Liền học biết làm phép. Tuy là nói như vậy, Ang Ma nhưng đánh trong đáy lòng không tin. Nếu là liếc mắt nhìn là có thể học biết ma pháp, trở thành truyền kỳ pháp sư còn không phải là việc một sớm một chiều. Cõi đời này căn bản không có thể tồn tại người như vậy. Thiên tài, cả ngày mới hai chữ đều không đáng lấy đánh giá loại thiên phú này. Thật 100%, thật 100%. Ta thật không có nói láo, nếu như ta nói láo, sẽ để cho ta vĩnh viễn lâm vào là bôn sam đi nô lệ. Ở hắn minh trong cung gặp vĩnh viễn hành hạ, chịu ủy khuất Ha Ha Đồ khóe mắt cầu nước mắt, liên phát thề độc, đầu dập đầu được bang bang vang. Ngừng, mau dừng lại, Ang Ma vội vàng ngăn lại, lại dập đầu đi xuống không ngu không thể. Cái này Ha Ha Đồ thật là đơn thuần đáng yêu, biểu diễn cho ta xem. Dạ, dạ, Ha Ha Đồ lau nước mắt, đứng dậy, không gặp niệm chú, không gặp làm phép. Ang Ma không có gì sánh kịp tinh thần lực, vậy không cảm nhận được có bất kỳ pháp thuật mô hình ở Ha Ha Đồ trong đầu thành hình. Chỉ cảm thấy được quanh mình lòng đất ma trong lưới áo thuật năng lượng. Bắt đầu nhanh chóng hướng Ha Ha Đồ tụ tập đi. Ha Ha Đồ hai tay hư bát, một cổ áo thuật năng lượng cuốn tới, xoát một chút, ở nửa đường hóa là tràn đầy cuốn ngọn lửa, ở trong tay hắn hội tụ thành một viên quả cầu lửa. Hắn diễn cảm lập tức nghiêm túc, thành tâm thành ý đem mình học được ma pháp biểu diễn cho tiên tri. Lúc này ha ha đồ, lại cũng không phải thằng ngốc kia bên trong ngu tức giận cự ma. Lại có một loại, đại sư vậy phong độ. Ha ha đồ hai tay mãnh đẩy, chỉ hướng trời cao, rời tay ra quả cầu lửa. Không ngừng hấp thu trong không khí rời rạc áo thuật năng lượng. Điên phồng lên tới, mấy giây gian liền làm lớn ra gấp 3-5 lần. Nóng rực nhiệt độ vặn vẹo không khí. Đến cuối cùng, lại có thể mơ hồ hóa hình thành một con đang giãn ra cánh pterodactylus. Bay qua khoảng cách mấy trăm thước sau đó, chậm rãi tiêu tán, Ang Ma thấy đờ ra, ta chỉ sẽ cái này một cái pháp thuật. Ha ha đồ lại đổi trở về ngu a a hình dáng. Ấy nấy gãi đầu một cái, Ang Ma chỉ cảm thấy được trong lòng có 10 ca con khoa hơn thú cuồng chạy mà qua. Đi qua còn chưa xong, lại chạy trở lại kéo một đống đống béo phệ, chất đống thành một tòa béo phệ núi, ngạnh ở cổ họng của hắn bên trong. Ha ha đồ, ngươi không lừa gạt ta chứ? Đây thật là 10 ngày trước, ngươi bị Elizande dùng quả cầu lửa thuật công kích thời điểm. Chỉ nhìn một cái liền, học được, vậy ta xài 2 tháng mới nắm giữ quả cầu lửa thuật lại coi là cái gì? Ở Ang Ma hào hùng tinh thần lực trước mặt, từ diễn cảm đến suy nghĩ đưa tới tinh thần chập chờn. Ha ha đồ hết thảy bí mật cũng không có chỗ ẩn trốn. Luôn mãi xác định ha ha đồ không có nói láo sau đó. Ang Ma cảm khái nói, ha ha đồ, ngươi là một thiên tài. Ha ha đồ vui không kiềm chế. Ha ha cười ngây ngô, ngươi muốn học càng hơn pháp thuật sao? Ha ha đồ mãnh gật đầu, nhưng ta trước phải hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi hận ám dạ tinh linh sao? Bọn họ giết ngươi phụ mẫu. Ang Ma chậm rãi hạ xuống, nhìn thẳng ha ha đồ. Hận, nhưng cũng không hận. Ha ha đồ trả lời. Ang Ma sâu ngửi mấy hớp chuyên môn dùng để cung phụng loa sông thơm. Nhất thời cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hỏi, giải thích một chút. Ta hận phát động chiến tranh ám dạ tinh linh nữ hoàng. Ám dạ tinh linh cái gì cũng không thiếu. Nhưng muốn tới công đánh chúng ta. Chúng ta vậy quả thật không đúng chính là. Bởi vì chúng ta một mực tay kiếp cướp bọn họ biên giới. Ta không hận những binh lính kia. Bọn họ cũng chỉ là đang hoàn thành mình chức trách. Nhưng nếu như ta có thể đụng gặp giết ba mẹ ta người. Ta sẽ đem bọn họ cũng giết. Như vậy chúng ta liền thanh toán xong. Ba mẹ vậy sẽ lấy được chân chính yên nghỉ. Ha ha đồ không chút nghĩ ngợi nói. Ang Ma diễn cảm dần dần đổi được nhu hòa. Vậy ngươi tại sao phải học tập ma pháp? Còn cầm ma pháp dạy cho người khác đâu? Ha ha đồ có chút tự ti nói. Bởi vì chỉ có ma pháp. Có thể để cho ta nắm giữ mình vận mệnh. Lại nữa không biết làm sao. Không hề bị người bày vài. Ang Ma lắc đầu nói. Ha ha đồ. Lời giống vậy. Cũng có thể hiểu là đánh vỡ quy tắc và ranh giới cuối cùng. Trở thành một cái người nguy hiểm. Không. Không phải vậy. Ha ha đồ cấp vội vàng giải thích. Ta chỉ là không muốn người khác vậy nhận thức ta trải qua thống khổ. Không muốn bọn họ người thân vậy bởi vì không chuyện đúng đắn tình hy sinh. Ta muốn đi làm chuyện đúng đắn tình. Đây là một cái đặc biệt chiều rộng hiện lên nói đề. Ngươi nhận tại sao mới là chính xác sự việc đâu? Ha ha đồ trầm tư nói. Để cho hiền lành đạt được chết yên lành. Để cho sai lầm đi lên đường tránh. Để cho tà ác lại cũng không cách nào thương tổn tới tâm tồn thiện niệm người. Ang Ma nào đó cây. Tâm huyền bị xúc động. Ha ha đồ. Nếu như tà ác hạ xuống, người nhà ngươi, bằng hữu, tộc nhân của ngươi, nhưng hoàn toàn sẽ không phải chịu nửa điểm uy hiếp. Loại thời điểm này, ngươi sẽ đứng ra, vì những cái kia xa lạ hiền lành mà bỏ ra mình lực lượng. Thậm chí còn tự mình hy sinh sao? Ta biết a, ha ha đồ trừng mắt nhìn, giống như là đang trả lời một cái đáp án lộ ra thấy rõ vấn đề. Ang Ma nghiêm túc xem kỹ hắn một lát, một hồi lâu sau chậm rãi gật đầu, bay lên không tiêu tán. Ở mỗi một tháng kỳ cái thứ ba ban ngày kêu gọi ta, ta sẽ hướng ngươi truyền thụ mới ma pháp kiến thức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy, văn minh thành trường ký này nhé. https://tayuyencv.com/nguyen-nối-tsuyen-nối-văn-nối-mins-nối-tons-nối-kyy-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.